Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1115 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1114 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trần Thụy Thiên Thanh, bạn Võ Phúc Duy và bạn Thanh Thúy các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vĩnh Long, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là do người chị họ của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi, đó là vào năm 2008. Thời điểm đó thì chị họ của bạn á là chỉ mới học lớp 11 mà thôi. Thì bạn kể rằng á là nhà của chị họ với lại chị ở trên Sài Gòn, chị cũng đi học trên Sài Gòn luôn. Nhưng mà mỗi một năm vào dịp nghỉ hè hoặc là những dịp nghỉ lễ Tết mà nghỉ được vài ngày á, thì chị họ của bạn sẽ về quê ngoại ở nhà ngoại chơi. Đợi tới khi nào mà gần đi học rồi á, thì chị mới quay lên Sài Gòn để đi học tiếp ha. Thì cũng như mọi năm, năm đó là năm 2008, dịp đó là dịp nghỉ Tết. Mà chị họ của bạn á, thì nghỉ trước khi ba mẹ của chị nghỉ làm, cho nên nó là chị đã về nhà ngoại trước ha. Khi mà về ở 2-3 ngày cũng bình thường. Sau đó 3 ngày á, thì ở ngoài chợ á, là có một cái hội chợ người ta tới. Thì lúc đó là các bạn biết là ở ngoài hội chợ á, thì thường người ta bán quần áo, bán trang sức, bán tùm lum tùm la. Nhưng quan trọng là có kêu lô tô với lại có ca nhạc. Cho nên chị họ của bạn đã xin bà ngoại á, là đi chơi để mà xem. Thì lúc đó là bà ngoại cũng đồng ý thôi. Xong rồi chị mới rủ một người bạn. Người bạn này á, tên là Diễm, nhà gần với lại nhà ngoại á. Thì chị Diễm đó cũng đồng ý đi chung. Tới chiều hôm đó tầm khoảng chừng 4 giờ mấy, 5 giờ thì chị ăn cơm rồi chuẩn bị tắm rửa. Bà ngoại mới dặn rằng á, là tối đi á, nhớ về sớm nha con. Tại vì á, ở đây người ta ngủ sớm lắm, tầm khoảng chừng 7-8 giờ là người ta đã đóng cửa, tắt đèn đi ngủ rồi. Còn thí dụ như nếu mà có dịp lễ lộc gì đó thì người ta thức khuya hơn chút là tầm 9 giờ người ta cũng đã đi ngủ rồi. Cho nên á, là nếu mà về trễ quá thì sẽ rất là vắng. Với lại tối khuya thì sương xuống nó lạnh dữ lắm. Nhớ là mặc đồ là kín đáo một chút xíu, tay dài để cho là không có bị lạnh nha. Thì chị cũng nghe lời ngoại, chị lấy cái áo sơ mi trắng tay dài để mà mặc vô. Sau khi xong xuôi hết rồi á là chị mới lấy cái xe đạp cũ của bà ngoại để mà đi. Thì để Thi diễn tả cái đoạn đường từ nhà ngoại mà đi ra ngoài chợ trước ha. Thì thí dụ như đây là nhà ngoại đi, thì mình sẽ chạy tầm khoảng chừng 2 cây số là sẽ ra tới nhà của chị Diễm. Xong rồi á là từ nhà chị Diễm á là mình sẽ chạy thêm một đoạn, một khúc nữa là sẽ đi ra một cái cua. Quẹo cái cua đó ra ngoài lộ lớn. Từ lộ lớn đó mình đi thêm một khúc nữa thì mới tới chợ ha. Thì nói chung á là từ nhà ngoại của bạn mà muốn đi ra chợ á là tầm 4 cây số, 3 cây mấy 4 cây số. Thì khi mà chị xong xuôi hết rồi, chị mới ra rước chị Diễm. Cái lúc mà ra thì chị Diễm cũng đã chuẩn bị xong xuôi, đang đứng trước để mà đợi chị của bạn ra. Thì lúc đó là chị Diễm cũng lên xe, hai người á là cũng đi tành tàn đi ra ngoài chợ. Khi mà tới hội chợ rồi á thì hai người mới đi vòng vòng coi có cái gì mua hay không. Đợi tới 7 giờ á là người ta sẽ kêu lô tô, xong rồi sẽ có ca nhạc ha. Thì cho tới tầm khoảng 9 giờ á là chị Diễm này đã mệt. Cho nên nó là chị Diễm mới nói chị họ của bạn rằng á là mẹ ơi, 9 giờ đó, tối rồi, tao mệt quá, thôi không mấy về ngủ đi, tao buồn ngủ quá. Cái chị họ của bạn không chịu, chị họ mới nói rằng là trời mới 9 giờ buồn ngủ gì mày, thôi ráng đi, ở chơi chút xíu, 9 giờ rưỡi đi, rồi tao với mày về. Thì chị Diễm cũng đồng ý. Hai người mới ngồi nán lại chút xíu, cái hồi tầm khoảng 15-20 phút sau là bà ngoại của bạn gọi, bà ngoại la. Bà ngoại nói rằng là trời ơi giờ này hơn 9 giờ rồi mà hai đứa bay còn chưa chịu về nữa, đi về, con gái mà đi khuya quá không có nên. Thì lúc đó là hai đứa mới đứng dậy đi về ha. Khi mà về á là chị của bạn chở, hai người cũng chạy tàn tàn, cũng tán dốc qua lại thôi. Lúc đó thì cũng rất là vắng rồi, nhưng mà có chị Diễm cho nên chị họ của bạn cũng thấy bình thường, không có gì phải sợ hết. Xong rồi mới quẹo vô cái cua, thì cái đường mà vô nhà ngoại của bạn á là nó nhỏ hơn so với lại cái đường lộ lớn ở ngoài. Mà cái đường vô nhà ngoại của bạn á thì các bạn tưởng tượng ha, là thí dụ như cái con đường chính giữa đi, ở bên đây á là một cái con kênh, rồi bên kia kênh á là ruộng không thôi, còn ở bên đây á là nhà dân. Nhưng mà nhà dân ở đây á thì đa số nhà nào nhà nấy á là đều không có sát đường, mà nhà nào nhà nấy đều cũng có cái sân nha các bạn, một cái khoảng sân cũng hả là rộng cũng là sâu rồi mới tới nhà của người ta. Thì thông thường á là người ta khi mà tắt đèn đi ngủ rồi, nhưng mà người ta vẫn để cái đèn ở ngoài sân. Rồi cái con đường này á là nó cũng có đèn đường luôn, nhưng tầm khoảng chừng 10-15 mét á thì mới có một cái cây đèn đường. Cho nên nó là cái đoạn đường này nó không phải là tối thui mà nó cũng không phải là sáng sủa lắm. Nói chung nó cũng bình thường á các bạn. Thì cũng tán dốc hồi sau cái tới nhà của chị Diễm, xong rồi chị Diễm á là mới xuống ha. Khi mà xuống xong thì chị của bạn dạng mình. Cái lúc mà chị của bạn dạng mình á thì thấy rằng á là cái đoạn này nó rất là vắng rồi, lúc này là không có còn xe qua lại gì nữa. Mà nhà nào nhà nấy á là đều đã đóng cửa tắt đèn, chỉ chừa cái đèn ngoài sân thôi. Thì chị của bạn cũng cảm thấy hơi ớn, với lại lúc đó là sương nó xuống cũng khá là lạnh. Cho nên nó là chị hả là nghĩ rằng á là trời sao mà ớn quá, thôi để hả là chạy lẹ lẹ lẹ về để mà mau tới nhà ha. Thì cái lúc mà chị chạy chạy về á là khi mà qua nhà chị Diễm tầm khoảng 200 mét rồi á thì tự nhiên chị thấy đằng xa có hai cái bóng người. Mà hai bóng người này á là giống như lội từ cái con kênh lội lên vậy đó các bạn, đi lên. Đi lên xong cái đứng bên cái vệ đường á, bắt đầu á là đưa cái tay lên ngoắc ngoắc ngoắc chị của bạn vậy nè. Thì lúc mà chị thấy á, mà lúc ban đầu á thì thấy từ xa tầm khoảng chừng 40-50 mét vậy đó, thì chị mới nghĩ rằng trời giờ này ai ngoắc mình vậy ta. Cái chị của bạn cũng chạy chạy chạy lên, thì càng chạy gần lên thì chị thấy rằng hai cái người đó là hai đứa con nít, một đứa cao một đứa lùn. Càng chạy lại gần hơn thì chị thấy rằng á là cái đứa cao đó tầm khoảng mười mấy tuổi thôi, còn đứa lùn á thì tầm khoảng chừng mấy tuổi. Mà càng lại gần thì chị thấy đó là hai thằng con trai, chị nghĩ là hai anh em. Mà hai cái đứa này nó lội từ ở dưới kênh lội lên, từ hả là cái lúc mà còn khoảng chừng 5-10 mét á là chị thấy rằng hai đứa này là mình mẩy nó ướt nhẹp à, ướt nhẹp cái bộ đồ của nó mỏng á các bạn, nước chảy tỏn tỏn tỏn, rồi mình mẩy tay chân rồi mặt mày đầu tóc gì ta nói sình lầy không. Thì chị mới nghĩ rằng á là trời, hai đứa này còn nhỏ mà sao giờ này á là còn đi lội hả là lội kênh lội sình như vậy trời hả, mà nhỏ hả chắc là đi bắt cua bắt cá gì đây. Thì cái lúc đó ha, chị càng tới gần thì nó mới đưa tay ra, nó ngoắc chị và nó kêu chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi, nó kêu vậy đó. Cái chị của bạn thấy là tụi nó cũng bình thường, từ cái xa khoảng 5 mét là chị thấy bình thường, cái chị cũng hả là chạy chậm chậm chậm lại, rồi tới hai đứa đó chị mới ngừng hẳn lại. Khi mà ngừng hẳn lại rồi á thì chị thấy tụi nó là từ trên xuống dưới ta nói là sình không, nhưng mà lúc này tụi nó bình thường nha. Xong cái chị hỏi rằng á là trời đất ơi, giờ này tối rồi mà hai đứa em á hả là còn lội hả là kênh đó hả, trời ơi hả không về nhà đi, giờ này tối rồi không lạnh hả, chị hỏi vậy đó. Cái hai đứa nó mới nói, hay nó nói rằng á là trời, tụi em hả trốn ba mẹ tụi em đi tắm xong, tụi em đi tắm xong mới về, giờ lội về nhà làm biếng quá, mà nhà em gần đây nè, chị cho tụi em quá giang đi, chị cho tụi em hả là hả quá giang đoạn về tới nhà được không chị. Cái lúc mà nó nói xong nha, cái nó mới nhoẻn miệng nó cười, mà chị nói rằng cái nụ cười của nó đó nó rất là ma quái kỳ quặc lắm các bạn. Và khi mà nó cười ra thì thay vì mình cười á thì mình sẽ phát ra tiếng, thí dụ như không tiếng to thì cũng tiếng nhỏ, còn đằng này nó cười mà dạng cười mỉm. cười ra vậy đó. Và khi mà nó cười ra vậy nha, là từ trong cái con mắt, từ trong cái lỗ mũi và trong cái miệng của nó chảy chảy chảy ra nước, mà nước sình đang thui các bạn, nước sình loãng á, mà đang thui, nó chảy ọc ọc ọc ọc ọc ra vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó chị nhìn thấy, chị đứng hình, tại vì lúc đó là chị đứng sát bên hai đứa nó luôn mà. Chị đứng hình, chị mới dòm, dòm xong cái chị dòm xuống, thì từ từ chị thấy rằng cái gương mặt của nó, rồi cái tai của tụi nó là nó sưng phình ra, và cái da của nó tím ngắt, nhìn kinh dị lắm. Rồi lúc đó là chị chết chân luôn, chị đứng chị dòm vậy nè. Thì khi mà chị đứng dòm vậy đó, một hồi tầm khoảng chừng 3-4 giây sau, thì cái đứa lớn á là nó biết chụp vô trong cái tay của chị, mà trong khi cái tay của chị là chị mặc cái áo tay, cái áo tay dài, cái áo màu trắng tay dài, mà nó chụp vô vậy nè. Và khi nó chụp vô á thì chị cảm nhận rằng cái tay của nó lạnh như cái cục nước đá vậy đó, nó lạnh thiệt là lạnh luôn. Nó chụp vô, nó nói với chị rằng: "Chị, chị em có gian nha, chị em có gian nha." Thì khi mà hả nó chụp vô cái chị mới sực tỉnh, tại vì tay nó lạnh quá chị mới sực tỉnh nha. Cái chị sợ, chị biết là ma rồi, cho nên chị sợ quá chị mới dùng hết sức bình sinh của mình đó, là chị hất cái tay nó ra, xong rồi chị ráng chị đạp, chị đạp, chị đạp để mà qua khỏi hai đứa này. Thì khi mà chạy qua khỏi hai đứa nó rồi mà chị còn nghe tiếng hai đứa nó đó là cười ha hả ở phía sau lưng. Chị sợ quá chị ráng chị chạy, mà vừa chạy vừa dòm xuống cái tay áo, thấy cái tay áo của mình đó là còn dính cái dấu sình mà cái tay của nó cầm vô nữa. Thì lúc đó là chị ráng chị chạy nha. Nhưng mà khi mà chạy tầm khoảng chừng 200-300 mét nữa rồi á, thì không có còn nghe cái tiếng của tụi nó cười nữa. Nhưng mà cái lúc này á, là tự nhiên cái xe đạp của chị đang rất là nhẹ, thì tự nhiên nó nặng dần dần dần dần dần dần, nó nặng y như là chị phải chở một người lớn vậy đó. Thì chị thấy rằng sao mà xe của mình nặng dữ vậy trời, nhưng mà sợ quá rồi, đâu có dám ngừng lại đâu. Cho nên chị cứ cố gắng chị chạy, chị chạy, chị chạy, kệ xe nặng kệ, mình chạy về tới nhà thôi. Nhưng mà nặng quá, đến một hồi là chị không còn đạp được nữa. Nó nặng quá các bạn, hết đạp được rồi. Thì khi mà không còn đạp nữa nữa, mệt quá rồi, thì chị mới nghĩ rằng trời ơi, không lẽ xe của mình bị bể bánh xe hả? Mà lúc đó không còn nghe tiếng cười, cho nên chị cũng đỡ sợ hơn, ráng giữ bình tĩnh để mà ngừng lại, coi coi á là cái bánh xe của mình có bị gì không, hay là xe của mình có bị hư gì không. Thì lúc đó là chị mới ngừng hẳn lại, xong rồi á là chị mới cúi xuống, chị nhìn vậy nè, giống như là mình đi xe đạp, mình hay quay lại mình nhìn đó các bạn. Thì chị mới cúi xuống, chị nhìn, thì thấy rằng cái bánh xe nó bình thường, hoàn toàn không có sẹp hay là không có bị hư gì cả. Nhưng mà cái lúc mà chị quay lại chị nhìn sao cái, chị nhìn vô cái phần eo và cái phần bụng của cái áo của chị đó, thì chị thấy rằng là nó dơ hầy, nó dính sình các bạn. Tưởng tượng như là ai mà nhúng tay vô sình, nhúng tay vô nước dơ đã đời, rồi bắt đầu lên mà ôm cái bụng, lên mà ôm cái eo mình vậy đó, nó dính sình như vậy đó. Thì lúc đó là chị nhìn thấy là chị hoảng hồn rồi, tại vì lúc đó ha, nguyên cái bụng chị ta nói sình không, sình không, giống như là ai ôm eo mình vậy đó. Trời ơi, bắt đầu chị cố gắng nha, chị chạy, nhưng mà lúc đó nhớ niệm Phật, cho nên đó là chị đã niệm Phật. Thì vừa chạy vừa niệm Phật, thì chị cảm nhận rằng từ cái chiếc xe nó nặng đó, thì bắt đầu nó nhẹ dần dần dần dần dần dần dần dần vậy đó. Thì một hồi sau là nó nhẹ hẳn luôn. Thì Thi nghĩ rằng do là chị niệm Phật cho nên nó không có còn đeo theo sau xe nữa. Thì chị cố gắng chị chạy chạy chạy một hồi cũng về tới nhà ngoại. Lúc đó là ngoại mở sẵn cái cổng rồi, ngoại đang nằm ở trong á, rồi ngoại nằm á là ngoại nằm võng nha các bạn, nằm đợi chị về. Thì khi mà chị chạy vô trong sân rồi ha, là trời ơi, ta nói mặt mày chị xanh lè xanh lá, sợ không nói nên lời. Thì bà ngoại mới la, bà ngoại mới nói rằng á là mày đi cái gì mà dữ vậy, đã kêu rằng á là về sớm mà giờ này mới về, giờ này là gần 10 giờ đêm rồi là mới chịu về ha, mày đi cái gì mà dữ vậy. Cái ngoại thấy rằng cái mặt chị xanh lè, cho nên là ngoại mới nói rằng là làm gì mà mặt xanh lè vậy. Lúc đó là chị để cái xe đạp đi thẳng vô nhà luôn, thì ngoại đi theo. Thì khi mà ngoại theo vô nhà, ngoại mới nhìn sao vậy con, cái chị mới kể lại, chị nói rằng con thấy vậy vậy đó ngoại nè, ngoại nhìn nè cái tay áo con nè, ngoại nhìn cái bụng con nè. Nhưng mà khi nhìn lại tay áo và bụng á, thì hoàn toàn không hề có một cái vết dơ nào cả các bạn, mất tiêu luôn, trắng tinh. Cái chị nói ủa sao kỳ vậy ngoại, trời ơi mới nãy hả, cái nguyên cái bụng của con sình không, cái tay áo nó chụp vô cái tay con á là cái tay áo cũng dính sình nữa, sao giờ hả là mất tiêu rồi ngoại, sao kỳ, thấy ghê quá ngoại ơi. Thì ngoại của bạn là cũng không nói gì, ngoại mới kêu rằng là thôi vô thay đồ xong đó, rồi vô ngủ đi, đừng có nói gì nữa. Thì chị cũng vô nằm mà thiệt sự sợ muốn chết, cũng có ngủ nghe gì được đâu. Cho tới sáng hôm sau á, thì ngoại mới kể, ngoại nói rằng á, là cách đây khoảng gần 1 năm trước á, là có hai đứa là hai anh em ruột luôn. Thằng anh là 12 tuổi, còn đứa em á, là 9 tuổi các bạn. Thì ba mẹ của nó là đi làm ruộng, cho nên nó là mới dặn tụi nó là ở nhà. Nhưng mà hai anh em đã trốn ra cái con kênh ở phía trước nhà để mà tắm xong. Thì tụi nó là mặc dầu bơi rất là giỏi, nhưng mà không hiểu sao khi mà tụi nó tắm á, thì tụi nó đã bị chết đuối các bạn. Cho tới khi mà ba mẹ về kiếm được tụi nó là lúc đó là tụi nó đã mất rồi, mình mẩy là sưng lên hết trơn rồi. Thì ngoại kể, ngoại diễn tả là y như những gì chị thấy vậy đó, là thấy cái người của nó tím và nó sưng lên, phù lên rất là ghê. Thì sau khi mà hai đứa này mất á, là cũng rất là quấy phá. Những cái người mà người ta đi ngang qua vào lúc ban đêm á, thì hay thấy tụi nó cũng đứng ngoắc và xin có gian, cũng thấy y chang như chị của bạn vậy. Và những cái người mà người ta đi soi ớt soi nhái trong ruộng á, là cũng bị tụi nó ghẹo các bạn. Thì bà ngoại nói là cũng có nhiều người thấy lắm, trong vòng á, là 1 năm nay là rất là nhiều người thấy. Thì ta nói rồi kêu về sớm không chịu nghe. Thì chị của bạn sợ ám ảnh dữ lắm, tới giờ vẫn còn ám ảnh nha. Nhưng mà cho tới tận bây giờ thì xung quanh đó là người ta không có còn thấy nữa, không có còn là nhìn thấy hai anh em nữa. Thì Thi nghĩ rằng hai anh em đã đi đầu thai hay là đi siêu thoát rồi, hoặc là bây giờ đã phát triển hơn xưa, cho nên đó là hai anh em cũng sợ rút ra chỗ khác, không có dám ở chỗ đó. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Các bạn nghe các bạn tưởng tượng ra thấy ghê không? Chứ gặp Thi là Thi cũng sợ dữ lắm các bạn ha, kinh dị các bạn ha. Cho nên nó là nhớ, thí dụ như nếu mà mình lỡ mình đi đâu về đêm hôm á, thì mình niệm Phật hoặc là mình đọc kinh bên đạo của các bạn. Thí dụ như các bạn theo đạo gì á, thì các bạn đọc kinh theo đạo đó để mà mình á, là cảm thấy á, là an toàn hơn. Khi mà mình đọc kinh đó thì người ta nghe người ta cũng sợ, người ta không có dám lại gần để mà chọc ghẹo mình các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Lái Thiêu, Bình Dương. Thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên á, là do cậu mợ của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm trước rồi. Thì quê mợ của bạn á, là ở Bầu Bàng, ở Bình Dương luôn, Bầu Bàng, Bình Dương. Thì hôm đó đó là ngày 30 Tết, buổi chiều hôm đó là cậu mới chở mợ và con của cậu mợ, lúc đó là tầm khoảng 4 5 tuổi thôi, chở vợ con đi qua bên nhà ngoại. Rồi xong rồi tới tối á, là hai người chuẩn bị về. Nhưng mà ở bên nhà mợ mới thấy rằng á, là giờ này cũng tối khuya rồi, mà về Lái Thiêu thì cũng xa. Cho nên nó là bên nhà mợ mới nói rằng á, là thôi hai đứa con á, là ở lại đi. Tại vì á, là tụi bay về xong rồi chiều mai tụi bay cũng phải hoành lên nè, thôi không mấy tụi bay ở lại luôn đi. Thì cậu lại không có chịu, tại vì thông thường á, là cái truyền thống gia đình bên nhà của bạn á, là sáng mùng 1 mọi người sẽ tụ tập, giống như là Tết nhà nội vậy đó. Rồi qua sáng mùng 2 thì mọi người sẽ tụ tập bên nhà của mợ bạn là Tết nhà ngoại. Cho nên nếu mà bây giờ á, mà bây giờ ngủ lại đây thì sáng hôm sau là sẽ không có gặp mọi người vào cái tháng ngày đầu năm. Cho nên cậu không chịu, thành ra là bên nhà ngoại là cũng không nói gì nữa. Thì lúc đó đó là cậu mợ với lại em cũng đi về ha. Khi mà về cái quãng đường đầu tiên cũng bình thường. Nhưng mà tới cái đoạn đường hay xảy ra tai nạn á, thì mợ mới biết. Mợ biết rồi, cho nên đó là mợ mới giống như là mợ cũng sợ các bạn, thành ra là mợ mới khấn vái xin rằng là cho về bình an, thượng lộ bình an này nọ ha. Thì trong cái lúc mà đang khấn vái thì mợ cũng nhìn phía trước vậy nè, tự nhiên á, là mợ mới thấy nha. Mợ thấy có một người, mà người này là một thanh niên mặc nguyên một cái bộ đồ đen luôn, đội cái nón màu đen và cầm trên tay cái điện thoại. Cái người này thì ban đầu mợ thấy là đang đứng bên vệ đường, đang bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm, bấm cái điện thoại vậy nè. Nhưng sau đó khi mà cậu chạy tới đó thì tự nhiên cái người này nhảy ra, ý là nhảy ra cái đầu xe của cậu. Thì lúc này là mở hết hồn rồi, trời đất ơi, lúc đó hả, té xe một cái rầm một cái. Mà khi té nha là cậu của bạn, mợ của bạn với lại con của cậu mợ té xuống. Xong rồi là cái chiếc xe không hiểu sao nha các bạn, nó nảy, nó văng lên vậy nè, nó xẹt lửa một cái rồi nó rớt xuống. Hư hả là hả, nói chung đó, cái xe nặng, té nặng như vậy, nhưng mà ngộ một cái rằng cái xe nó lại không có hư nhiều. Nó không có hư nhiều, thay vì nó phải hư nhiều lắm, nhưng mà nó không hư nhiều. Thì sau đó đó là cậu của bạn với lại em bạn á, khi té xuống không bị trầy trụa gì hết. Còn riêng mợ của bạn á, thì bị tét một con mắt ở bên đây nè, tét cái da, cho nên máu chảy ra rất là nhiều. Thành ra là cậu mới lật đật cậu ngồi dậy, xong rồi cậu dựng xe dậy, thấy mợ là cái mặt máu chảy tùm lum hết. Cái cậu mới hả là chở mợ đi vô trong bệnh viện để mà mai. Xong rồi khi mai xong bắt đầu về nhà, thì sáng hôm sau lúc mà mọi người tụ họp á, là mợ mới kể là trong cái lúc mà mợ thấy cái người thanh niên đó đó, là cậu của bạn hoàn toàn không thấy, cậu đang chạy tự nhiên tới đó té, các bạn hoàn toàn không thấy ai cả. Thì mợ nói rằng là cái lúc mà té xuống nha, là mợ thấy có nguyên một cái cánh tay rất là lớn. Cánh tay này ôm lấy cậu và lấy con của cậu mợ, ôm hai người lại. Mà khi mà cái cánh tay đó ôm lại xong, mợ còn nghe một cái giọng nói, mà giọng nói đó của nam nha, nói rằng là xin lỗi, anh chỉ đỡ được là cho cha con nó thôi. Nói vậy đó, là mợ nghe rõ ràng hả là xin lỗi, anh chỉ đỡ được cho cha con nó thôi, ý là không có đỡ mợ được, cho nên mợ té, mợ bị tét cái con mắt. Còn cậu với lại con của cậu mợ là hoàn toàn không bị trầy xước gì hết. Xong rồi mợ nói rằng nha, cái lúc mà té xuống rồi á, thì lúc đó là mợ chỉ sợ rằng chết rồi, chồng của mình đụng vô người ta rồi, lỡ người ta có chuyện gì là mình đền chết luôn. Thì lúc đó là mợ nhìn thì mợ thấy rằng cái người thanh niên đó hả là đi qua đường bình thường, xong cái đi mất tiêu luôn. Mất tiêu luôn các bạn, thì chắc chắn là ma rồi. Tại vì cậu nói rằng cậu hoàn toàn là không thấy cái người đó, mà tự nhiên chạy tới đó cái cậu bị té xe không hiểu luôn. Còn hả là riêng hả là về cái người mà che chở đó đó, thì gia đình của bạn nói rằng là cái người đó là cậu ba của bạn. Tại vì cậu ba của bạn là đã mất rất là lâu rồi, mà bình thường là cậu hay theo cái người cậu đó đó để mà độ cậu đó. Cho nên là khi mà té xuống thì có thể là cái người cậu ba đó đã ôm lấy cậu bạn và cháu để mà đỡ, nhưng mà cái sức lại không có đỡ cho mợ được, cho nên là mợ đã bị té tét con mắt như vậy. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do mợ của bạn đã nhìn thấy cậu mợ đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Thì câu chuyện này á là do chính mắt bạn nhìn thấy và người bạn của bạn. Thì bạn kể rằng là cái hôm đó đó là do bình thường á, thông thường là tầm khoảng chừng 6-7 giờ là các bạn này sẽ đi học thêm tiếng Anh. Nhưng mà cái ngày hôm đó là cô tiếng Anh cổ mắc công chuyện gì đó, cho nên đó là khi mà các bạn đến lớp á, thì cổ thông báo rằng là cổ không có dạy được, kêu mấy đứa là về đi. Nhưng bạn và người bạn gái kia lại không muốn về liền, mà hai đứa là muốn đi chơi. Thì ở khu vực Lái Thiêu này nè, nó có một cái hồ mà người ta làm, người ta cải tạo giống như là cái hồ Gươm ngoài Hà Nội vậy đó các bạn, nhưng mà nó nhỏ hơn, nó mini hơn thôi. Thì mọi người vô đó chơi cũng đông dữ lắm. Thì bạn với lại người bạn kia mới rủ thôi vô đó ngồi chơi, nói chuyện, tán dóc rồi hãy về sau. Thì hai đứa cũng lợi ha. Cái lúc mà bạn nói nha, cái lúc mà bạn vô á, thì bạn thấy tụi con nít rất là đông, đông dữ lắm, rồi người đi qua đi lại, nói chung đông dữ lắm. Thì sau một hồi ngồi nói chuyện, cái bạn không nghe mấy đứa nít giỡn hết nữa. Cái bạn mới quay lại thì bạn thấy không còn đứa nít nào hết, mà trong khi rõ ràng mới nãy rất là đông. Mà thí dụ như nếu mà tụi nó đi ra thì các bạn này sẽ thấy, hai bạn này sẽ thấy. Mà bây giờ lại không thấy tụi nó đi ra, mà cũng không thấy tụi nó trong đó. Ủa sao lạ vậy? Cái bạn dòm, thì khi mà bạn dòm, bạn thấy có một người. Mà theo bạn á, thì bạn thấy cái người đó là đàn ông. Người đó ngồi ngay cái chỗ mà mới nãy cái đám con nít giỡn. Xong rồi khi bạn quay lại thì ổng mới đứng dậy. Mà cái lúc ổng đứng dậy nha, bạn nói ổng rất là cao. Ổng cao dữ lắm, mà trên người của ổng á là giống như quấn một cái màn vậy đó. Quấn một cái màn từ ở cái cần cổ trở xuống chân vậy nè. Mà cái màn đó màu trắng, không thấy là mặc đồ gì cả. Cái người đó bắt đầu đi mà cái kiểu đi cạo, cạo, cạo, cạo, đi lại, đi từ từ về phía hai bạn này. Thì bạn thấy vậy, cái bạn mới quay qua, bạn nói với nhỏ bạn của bạn, nó ê mày, mày quay lại coi, mày có thấy cái ông đó không? Ủa sao cái ông đó không đi gì kỳ mày? Với lại sao mà ổng mặc đồ như người ta, mà ổng quấn cái gì giống như là cái màn vậy trời, sao ngộ vậy? Cái nhỏ bạn đó mới quay lại. Khi mà nó quay lại á thì nó cũng thấy, nhưng mà nó lại nói: ủa đàn bà mà mày tóc dài quá trời luôn. Nhỏ đó nói vậy đó. Cái bạn nhìn nó nói: ủa đâu có tóc đâu, đàn ông mà. Nhỏ kia thì nói là: đàn bà, tao thấy tóc dài lắm mà dài thòn vậy trời, sao nhìn ghê vậy. Cái nhỏ này nó làm như nó biết, cho nên nó đứng dậy, xong rồi nó nói: thôi về mà về. Thì lúc đó là bạn cũng đứng dậy bằng về. Trước khi bạn về, bạn leo lên xe, bạn còn nhìn, bạn còn thấy thằng cha đó đang đi ra mà ẹo ẹo ẹo về nè. Nhưng khi mà lên xe chạy được chút xíu rồi quay lại không thấy ổng đâu nữa, giống như ổng biến mất vậy đó. Thì đó là cái chuyện mà bạn với nhỏ bạn nhìn thấy. Sau này á, thì bạn nói rằng không hiểu lý do gì sao mà cái chỗ này là bây giờ người ta rào lại, người ta không có cho vô ngồi đó chơi nữa. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là cũng bạn với nhỏ đó trải qua nữa. Thì bạn kể rằng á, là trường trung học của bạn á, là bắt học sinh nữ á, là đi học áo dài. Nhưng mà hai đứa lại không có thích, cho nên đó là hai đứa mới mặc đồ tây. Mà khi mà mặc đồ tây hôm đó lại đi học trễ, thành ra khi vô á, thì thầy giám thị cái ngày hôm đó là phải mặc áo dài mà lại không chịu mặc, mà lại mặc đồ tây vậy, thì thầy giám thị mới kêu rằng á, là hai đứa bay đi về, đi về thay áo dài rồi vô học trở lại. Thì hai đứa cũng đi về, nhưng mà hai đứa cúp học luôn các bạn, cúp học luôn, không có quay vô trường nữa. Thì khi mà hai đứa cúp học á, là hai đứa mới qua một cái bờ sông, mà cái chỗ này á, là cây cối đồ ta nói nó mát dữ lắm, nó đẹp, cái khung cảnh nó đẹp, nó mát, và những cái người mà mấy người tình nhân hay là mấy ông nhậu nhẹt rồi đó là hay đi ra ngoài đó để mà tâm sự, để mà ngồi nhậu chơi. Thì lúc đó là bạn với lại cái người bạn đó cũng ra, thì hai đứa cũng ra đây thường xuyên, nhưng mà bình thường á là không có chụp hình. Mà hôm nay hai đứa mới chụp hình để mà về up lên Facebook các bạn. Thì cái lúc mà đi ra vậy đó ha, cái cũng chụp tạo kiểu đồ, bạn chụp cho nhỏ kia chụp cho bạn đã đời vậy đó. Xong cái khi về nhà cái mấy ngày sau, cái bạn cũng nhớ lại cái mớ hình chụp đó, mới đem ra tính chỉnh sửa rồi up lên Facebook. Thì cái lúc mà bạn coi cái mớ hình á, thì có một số nó bình thường không có gì hết, nhưng mà có một số hình của nhỏ bạn của bạn á là rất là kỳ. Là tại vì hai bạn này mặc đồ tây, áo trắng, áo sơ mi trắng, quần tây, đúng không? Nhưng mà ngộ rằng á là những cái tấm hình mà bạn chụp cho nhỏ bạn của bạn á là giống như có một cái vệt gì nó màu đen nó che lại, và nó khiến cho cái áo trắng của bạn bạn á nó chuyển qua thành áo đen. Ủa sao kỳ vậy? Mà mấy cái tấm kia thì bình thường, còn mấy cái tấm mà riêng nhỏ bạn của bạn á thì giống như là có người nào mà đứng che lại vậy đó, mà cái áo trắng lại chuyển thành đen. Thì bạn mới thấy lạ, nó ủa nhớ kỳ ta, mình nhớ hôm đó là ban ngày chụp buổi sáng mà đâu có cái gì che, không có cái gì che hết, mà tại sao cái áo trắng lại thành đen gì kỳ cục vậy. Cho nên đó là bạn mới nghĩ rằng thôi để ra đi, để ngày mai gặp nó đưa nó coi. Nhưng mà ngộ cái rằng khi mà bạn đưa điện thoại cho người bạn kia coi thì hình nó lại trở lại bình thường. Thì bạn mới nghĩ rằng ủa gì kỳ, ta hôm qua tao thấy cái áo mày đen rõ ràng mà, chắc là điện thoại tao hư quá, là bạn nghĩ vậy, chắc điện thoại tao hư quá. Xong rồi mấy ngày sau nữa thì trong cái lúc mà hai đứa ở chơi chung với nhau á, thì lúc đó bạn lại lấy hình ra coi lại. Thì khi mà coi lại bạn lại thấy rằng là cái áo bạn của bạn đang tiếp. Cho nên có người bạn đó kế bên mà nói: ê này nè, đây nè mày coi lại coi, đây nè rõ ràng là cái áo mày đang thui nè, sao kỳ cục vậy nè, rõ ràng nè mày thấy không, điện thoại tao đâu có hư đâu. Thì sau đó hai đứa mới đưa cho ba mẹ hai đứa, đưa cho ba mẹ của nhỏ bạn đó đó với lại bà ngoại của nhỏ bạn đó coi. Thì sau khi mà người lớn coi xong chửi quá trời: tại sao tụi bay đi ra ngoài đó chơi rồi chụp hình như vậy hả, trời ơi ai cho, bắt xóa hết luôn. Xong cái hả là bạn cũng xóa. Sau đó là ba mẹ với bà ngoại nhỏ đó đó là đã làm mâm cơm để mà cúng các bạn, rồi sau đó là bị cấm. Thì hai đứa này cũng sợ cái lần đó, cho nên đó là cũng không có dám ra ngoài đó để mà chơi nữa. Thì đây là chuyện mà do một bạn nữ ở Bình Dương đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì kể tập này là Thi ngồi vô lúc đó cũng 9 giờ mà tới giờ 11 giờ 51 phút rồi Thi mới kể xong các bạn. Thi cũng ráng kể sớm dữ lắm, nhưng mà do Thi cũng bận rộn con cái, tụi nó nghỉ học ở nhà mà, cho nên đó là Thi cũng bận rộn, thành ra là các bạn thông cảm cho Thi ha. Thì hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu, tầm khoảng chừng 1 giờ